Hokage Chi Tối Cường, chương 22, Sasuke Khai Quải. Gocchuyenaudio.com. Chiến đấu tiếp tục, Sasuke thấy hào hỏa cầu chi thuật không có tác dụng. Hướng Naruto ném hai cái khổ vô bốn cái Shuriken. Tiếp tục nhằm phía Naruto. Naruto tùy tay lấy ra một khối bí ngân thỏi. Cũng không lớn, so khổ vô lớn điểm. Qua lại ngăn cản, chặn ba cái Shuriken một cái khổ vô. Một cái Shuriken bên người hiện lên. Hoa hỏng rồi quần áo. Khổ vô góc độ quá xảo quyệt. Không tránh thoát đi, cắm ở cánh tay thượng. Không sâu, thật sự là thứ này không ai đã dạy hắn như thế nào ứng đối. Chặn lại bốn cái hiện lên một cái toàn dựa thân thể phản ứng tốc độ. Thu hồi bí ngân, nhịn đau rút ra khổ vô. Miệng vết thương bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Naruto nhìn chằm chằm Sasuke ứng đối kế tiếp công kích. Sasuke nhìn đến Naruto bắt đầu phục hồi như cũ miệng vết thương. Kinh ngạc nghĩ, ta đây là rốt cuộc ở cùng thứ gì ở chiến đấu? Này cũng coi như là nhân loại sao? Cho nên ngay từ đầu hắn nói không sợ bị thương sao? Sasuke tốc độ không chậm, tư duy cũng thực mau. Ngay cả manga anime Rock Lee đem hắn đá bầu trời hắn đều có thể nghĩ ra một đống đồ vật. Sasuke kỹ xảo thật tốt, chủ công, Naruto thân thể cường, chủ thủ, hai bên đều nhìn ra đối phương ưu khuyết điểm. Sasuke từ nhỏ có người dạy dỗ, Shuriken nhẫn thuật thể thuật đều không kém, Naruto không người dạy dỗ, thực chiến kinh nghiệm toàn dựa học trong tinh thần không gian. Thân thể chưa thích ứng, nhưng là thân thể hảo, lực lượng tốc độ phản ứng đều mau. Tại đây chàng Shuriken khổ vô dụng, Sasuke chakra không nhiều lắm dùng không ra mấy cái nhẫn thuật chiến đấu. Hai bên phần lớn đua chính là thể thuật, Sasuke các loại chiêu thức đánh Naruto vài cái cũng không bị gì cả. Naruto phòng thủ phản kích, đánh Sasuke một quyền Sasuke liền sẽ ăn không tiêu. Không có biện pháp, Sasuke huấn luyện là nhẫn giới phương thức. Mà Naruto còn lại là Saiya người phương thức huấn luyện, ta phong cách liền ở ngươi phía trên, ngươi như thế nào thắng, lại một lần một quyền đánh đổi Sasuke, Naruto chào phúng nói ngươi liền chút thực lực ấy, miệng pháo tuy rằng sẽ không, chào phúng vẫn là sẽ, rốt cuộc chính mình có một bộ MT thân thể, đáng giận Sasuke cắn răng một cái, lên tiếp tục tiến công. Chính mình mấy năm nay ở trường học rốt cuộc học cái gì? Cứ nhiên liền một cái trước nay chưa từng nghe qua khóa đều đánh không lại. Ninja trường học làm bồi dưỡng ninja địa phương xác thật không xem như đủ tư cách. Trong nguyên tắc thứ 7 ban cứ nhiên chỉ có tam thân thuật. Còn có phân thân thuật cái này không gì dùng đồ vật. Ngay cả leo cây bơi đứng cũng là tốt nghiệp sau mới dạy. Từ nhập học đến tốt nghiệp 6 năm. Liên điểm này đồ vật, dư lại xem như lý luận tính toán, nhưng này tính toán ngươi cũng muốn hữu dụng à, có cái nào ninja là ném cái khổ vô liệt ra nhất nhất đôi biểu thức số học, sau đó ném văng ra, không đều là bằng cảm giác, này đó còn chưa tính, ở trường học huấn luyện leo cây rất khó sao, một cái đệm thôi à, lại lần nữa một đốn hoa hòe lè lè thao tác. Sasuke bị Naruto một cái quá vai quăng ngã ném tới trên mặt đất. Một chân đạp lên Sasuke trên cổ, lại lần nữa chào phúng nói đây là ngươi độ lượng sao? Chào phúng lực cộng một, Naruto nhớ rõ diệt tộc ngày đó Itachi đối Sasuke nói giết toàn tộc là vì thí nghiệm chính mình độ lượng tới. Ai che che che che trong óc nhớ lại máu tươi trước Itachi nói. Sasuke phát ra giống giận. Bất quá cổ bị dẫm phát ra tới thanh âm không giống nhân loại. Naruto thấy có hiệu quả, nhấc chân lui về phía sau, tiếp tục nghênh chiến, Sasuke thở hồng hộc vọt tới. Naruto bình tĩnh phản kích, thể lực chênh lệch quá lớn, này 20 phút không đến Sasuke liền không được. 2 phút sau lắc mình tránh thoát Sasuke công kích, Naruto một chân đá vào Sasuke sau lưng. Đá đến sau Naruto một chân đạp lên Sasuke trên đầu, tựa như tốt nghiệp khảo thí Kakashi như vậy, cúi đầu ở Sasuke bên tai nhỏ giọng nói, Uchiha xem ra cũng bất quá như thế, còn không phải bị ta đạp lên dưới chân. Naruto nhớ rõ trong TV vai ác đều như vậy làm. Sau đó bị vai chính bạo loại làm chết. Chào phúng Mark, Sasuke nội tâm tổng cộng 3 cái mẫn cảm điểm. Thực lực của hắn, cái này Naruto câu đầu tiên chào phúng. Itachi đối hắn lời nói. Naruto đệ nhị câu chào phúng. Uchiha nhất tộc vinh quang. Naruto cuối cùng một câu. Lý trí cắt đứt quan hệ. Phẫn nộ chiếm lĩnh điểm cao. Không biết từ đâu ra lực lượng. Sasuke đôi tay chống đất. Đỉnh Naruto chân chậm rãi căng lên. Naruto lui về phía sau. Chuẩn bị tiếp tục dạy dỗ. Không, cho, ngươi, vũ, nhục, Uchi, ha. Sasuke gần từng chữ một cầm nhẹ nói. Vừa nhấc đầu, trong mắt màu đỏ tươi. Mắt phải song câu ngọc, mắt trái đơn câu ngọc. Naruto cảm khái, không hổ là Indra bài quài. Này Serinian nói khai liền khai. Còn so mới vừa mở mắt nhiều một câu ngọc. Sasuke thiên phú không kém. Cơ sở vững chắc, chỉ là khuyết thiếu chiến đấu. Nếu không cũng không thể thẳng đến cùng Haku chiến đấu mới mở mắt. Này gì đều không dạy ninja trường học cũng chính là cái đại hình trại nuôi heo. Serinian lực lượng thêm vào. Hơn nữa lý trí ly tuyến. Sasuke tiếp tục tiến công. Tốc độ càng mau, trong lúc nhất thời thế nhưng có thể hơi chút theo kịp Naruto. Bùng nổ lực lượng, Serinian mang đến thấy rõ lực có thể càng tốt ứng đối Naruto công kích. Nhất thời đè nặng đánh cũng bình thường. Đối này Naruto tỏ vẻ MMP, ngươi quải đều khai, ta là không cũng khai một chút, ta liền trước tuôn ra một cái đuôi không quá phận đi. Nhưng mà không có, bạo cửu vĩ quá khi dễ người. Hôm nay mục tiêu hoàn thành liền tốt, không đến 3 phút, Sasuke mệt ngã xuống đất, há mồm thở dốc, lý trí online, bùng nổ lực lượng vô pháp kéo dài. Thì thật có 1 phút đã đủ lâu rồi. Thời gian còn lại đều là dựa vào ý chí lực cường chống đỡ. Đồng thời Sasuke cũng ở thích ứng Serinian lực lượng. Naruto nhìn nằm trên mặt đất Sasuke, trong lòng rối rắm thật lâu. Cuối cùng cắn răng một cái, đem cánh tay phóng tới Sasuke bên miệng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cắn một ngụm, Sasuke mệt nói không nên lời nói. Cho hắn một cái đỏ mắt, bởi vì hắn không họ Hyuga. Cắn một ngụm khôi phục chakra cùng thương thế, dùng Serinian ghi nhớ vị trí, lần sau cắn chết ta đánh chết ngươi. Naruto giải thích nói. Đồng thời trong lòng ám chỉ, coi như bị chó cắn, coi như bị chó cắn, một ngụm cắn cánh tay, Sasuke lập tức cảm giác được chakra cùng thương thế đều nhanh chóng khôi phục lên. Naruto quay đầu đi, giống bị trích tiểu hài tử không dám nhìn giống nhau. Có thể cảm nhận được chính mình chakra ở sói mòn, khả năng còn có một chút sinh mệnh lực cũng bị lôi cuốn mà ra. Trong lòng lại nghĩ đến chính mình kiếp trước ở mỗi trang web xem họa ảnh cắt nối biên tập. Kịch trường Boruto truyền Naruto một tay để sau lưng một tay bắt lấy Sasuke nắm ở chính mình sau đầu cánh tay từ trên trời rơi xuống. Sau đó Boruto nhà ta nói một câu lợi hại. Cũng không biết là Boruto Nhật ngữ không tốt vẫn là như thế nào. Kia một câu phát âm rất có vấn đề. Làn đạn đột nhiên toát ra một cái chết gai, không đâu. Sau đó mặt sau cùng tất cả đều là chết gai. Về sau Hinata đệ nhất thai là nam nhất định phá thai. Naruto trong lòng hung tợn nghĩ. Hoa Himawari nhiều manh, đây là cái gì năng lực? Sasuke ngồi dậy hỏi. Chakra tràn đầy, thương thế khôi phục, trừ bỏ con có một ít mỏi mệt cảm, cùng chính mình vừa tới này cánh rừng cây nhỏ phía trước giống nhau như đúc. Này năng lực thật đúng là dùng tốt, chủng tộc thiên phú, tựa như ngươi Serinian. Naruto giải thích nói, Serinian cũng không phải mỗi cái Uchiha tộc nhân đều sẽ có. Loại năng lực này cũng không phải mỗi cái Uzumaki đều có. Xác thật không sai biệt lắm. Nga vừa rồi thực xin lỗi. Naruto ngồi ở Sasuke bên cạnh xin lỗi nói. Chính mình vừa rồi đánh người ta một hồi, còn dẫm đầu, xin lỗi là hẳn là, không có việc gì, cảm tạ. Sasuke cũng không biết như thế nào trả lời mới tốt. Một phương diện hắn giúp chính mình mở ra Serinian, Về phương diện khác hắn vũ nhục Uchiha, nếu ngay từ đầu Naruto đi lên liền bắt đầu cùng hắn đánh. Sau đó nói những lời này đó, kia chính mình hiện tại không phải đánh chết hắn chính là bị hắn đánh chết. Nhưng là Naruto trước đó nói cho hắn muốn giúp hắn mở mắt. Tuy rằng quá trình không phải thực hảo, nhưng là kết cục là tốt, cho nên nghĩ một hồi, hắn quyết định buông chuyện này. Hai viên Sharingan coi như không có việc gì phát sinh, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Naruto đứng dậy, nói hôm nay liền đến đây thôi, ngươi trở về trước thích ứng Sharingan, thịt nướng ngày mai lại nói ân phải cái phân thân dùng truyền tống môn đưa Sasuke về trường học. Naruto tiếp tục kéo cây, phân thân là túm Sasuke cánh tay đi qua, nhớ lại câu kia chết cay không túm cổ đã xem như có lễ phép. Hết chương.